Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, về sau lại không có Thiên Thu. Trịnh Dược phủi tay, tốt, giải quyết, chờ kết quả ra, bọn hắn hẳn phải biết làm thế nào mới là đúng a. Dám hô hắn, liền phân quan, cùng lắm thì mang theo Hạ Thiên Ngữ bỏ trốn. Về sau Trịnh Dược liền lấy ra điện thoại cho bầy bên trong phát cái tin. Từ nay về sau, lại không Bỉ Ngạn, 10 ngày sau không thể nói giáng lâm. Từ ngày đó bắt đầu, trên đời này chỉ có Trịnh Dược, không có Thiên Thu, không cần thông chi bất luận kẻ nào. Phát tin tức về sau, Trịnh Dược liền đem điện thoại thu vào, sau đó dự định trở về đánh cờ, thuận tiện chờ Hạ Thiên Ngữ ra. Cũng không biết lúc nào ra, về phần 10 ngày sau sự tình, chỉ cần tìm một cơ hội nói có đi làm nhiệm vụ là đủ. Sau đó để nhà hắn thân yêu Tiểu Hạc, chứng kiến Thiên Thu tiền bối vẫn lạc đi, sau đó hắn lại đi bù một câu, Thiên Thu tiền bối lên đường bình an, hoàn mỹ, vạn tộc giao dịch bầy, Nam Tiêu, Bỉ Ngạn nguy cơ giải trừ, Mộc Thanh. Trọng điểm là không thể nói a, thì Vũ Tiên Tử, không có Thiên Thu mới là trọng điểm a. Thiên Thu đại lão thế nào? Dương Tiểu Linh, giống như Hạ Tuyến, Đạo Kiệt, nói như vậy Thiên Thu đại lão chỉ là đến thông báo một chút chúng ta. Dương Tiểu Dương, ta vừa mới đi xem, Vô Ám Hoa tất cả đều biến mất, Bỉ Ngạn xong, Thất Nguyệt, có phải hay không vuốt một chút? Nam Tiêu, tốt a, Thất Nguyệt nói rất đúng, vuốt một chút, đầu tiên Bỉ Ngạn hẳn là bị Thiên Thu đạo hữu diệt sát. Trước đó lực lượng kinh khủng bộc phát, hẳn là, tiếp theo không thể nói 10 ngày sau giáng lâm, khả năng cũng là Thiên Thu đạo hữu tham dự can thiệp. Những này cũng không có vấn đề gì, vấn đề là ngày đó về sau chỉ có Trịnh Dược, không có Thiên Thu. Là có ý gì? Thì Vũ Tiên Tử, có phải hay không Thiên Thu đại lão không chơi? Không muốn Thiên Thu cái này áo lót rồi. Dương Tiểu Dương, dạng này có phải hay không có chút trò đùa? Những người khác không nói gì. Cái này khó mà nói. Có đôi khi Thiên Thu đại lão rất trò đùa. Dương Tiểu Dương, thật sự có khả năng. Nam Tiêu, có nhất định khả năng. Giống như đều không nhìn thấy Trịnh Dược đạo hữu dùng Thiên Thu cái này biệt danh. Đạo Kiệt, đại lão tâm tư đoán không ra. Bất quá chuyện này muốn nói ra đi sao? Ta nói chính là không thể nói. Mộc Thanh, hẳn là không cần. Thiên Thu đạo hữu đặc địa cường điệu không cần nói cho bất luận kẻ nào. Bỉ Ngạn sự tình hẳn là còn có thể nói một chút. Thất Nguyệt, tỷ tỷ nói rất đúng. Đạo Kiệt nhìn một bên chọn quần áo Úc Mính, hắn cảm thấy hẳn là nói cho đối phương biết một chút Bỉ Ngạn sự tình. Úc Mính lúc này cũng nhìn lại, nói, ngươi cảm thấy ra theo giúp ta dạo phố rất vô vị, rất ảnh hưởng ngươi tự do thời gian sao? Đạo Kiệt lập tức lắc đầu, không có, tuyệt đối không có, kia là ta không có điện thoại di động của ngươi đẹp mắt không? Hay là của ta quần áo không vào mắt của ngươi? Úc Mính lại một lần hỏi. Không phải như vậy. Đạo Kiệt biết rõ mình trả lời không đúng liền là đánh một trận. Hắn lập tức nói, là đại sự, vừa mới phát sinh một kiện đại sự. Ta đang hỏi có thể hay không nói cho ngươi. Úc Mính có chút lạnh lùng nói, là dạng gì đại sự? Tiếp vào trộm người tờ danh sách rồi. Đạo Kiệt. Ngoặc kép, Úc Mính thật là đáng sợ. Đây là muốn động thủ khúc nhạc dạo sao? Hắn lúc đầu muốn đem điện thoại cho Úc Mính nhìn, nhưng là lại để xuống. Cử động này để Úc Mính sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Không phải ta không cho ngươi nhìn, mà là việc quan hệ đại lão bí ẩn. Ta không dám cho ngươi nhìn. Đạo Kiệt lập tức giải thích. Thật sao? Úc Mính không phải rất tin tưởng. Nếu là đều như thế nói với nàng, như vậy bất kể có phải hay không là, nàng đều đến tin. Do dự một chút, Đạo Kiệt nói, ngươi chờ một chút, ta liên quan tới đại lão tin tức xóa, sau đó cho ngươi xem. Nói Đạo Kiệt liền định động thủ, không phải chính là hắn bị động tay, sau đó vừa mới động thủ, hắn liền bịch một cái, bị đánh bay ra ngoài, không bị tổn thương, nhưng là giật nảy mình. Lúc này Úc Mính thanh âm truyền tới, nói thẳng sự tình, Đạo Kiệt nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không phải hôm nay lại muốn buộc băng vải, ai có hắn thê thảm. Là cùng Bỉ Ngạn có liên quan. Đạo Kiệt nói, nghe được cái này Úc Mính lông mày chính là nhíu một cái. Đây chính là thật đại sự. Bất quá nàng không nói gì, mà là để Đạo Kiệt nói tiếp. Bỉ Ngạn đã biến mất, hoặc là nói đã được giải quyết. Vừa mới lực lượng bộc phát hẳn là quá trình. Đạo Kiệt nói, Úc Mính đợi một chút. Nhưng là Đạo Kiệt không có nói tiếp. Không có. Úc Mính hỏi, Đạo Kiệt có chút khẩn trương nói, con muốn có cái gì? Úc Mính không nói gì, nhưng là nàng hay là rất kinh ngạc. Đạo Kiệt thế mà có thể biết nhanh như vậy, xem ra đợi chút nữa nàng phải đi hỏi một chút bán hạ tiền bối. Không có, sau đó Úc Mính cầm hai kiện quần áo nói, ta đều mặc qua, cái nào kiện đẹp mắt? Cũng đẹp. Đạo Kiệt không chút do dự trả lời. Sau đó Úc Mính đem hai kiện quần áo xếp lại thả trên tay Đạo Kiệt nói. Vậy ngươi đi tính tiền đi. Ta tính. Đạo Kiệt có chút khó có thể tin. Cho ngươi vị hôn thê mua quần áo. Không thích hợp sao? Úc Mính nhìn xem Đạo Kiệt hỏi. Đạo Kiệt, ngoặc kép, không có không thích hợp. Nhưng là hắn chỉ còn lại một điểm cuối cùng tiền. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng mua. Sau khi rời khỏi đây, Úc Mính hỏi, ngươi rất nghèo sao? Trước kia bất tận, gần nhất một mực thụ thương, đều hoa tiền thuốc men lên. Đạo Kiệt vô ý thức nói. Úc Mính nhìn về phía Đạo Kiệt, nói, lỗi của ta lạc. Không, lỗi của ta. Đạo Kiệt một cái giật mình, lập tức đem sai nắm vào trên người mình. Úc Mính nhìn xem Đạo Kiệt không nói gì. Cuối cùng nàng do dự một chút. Đưa tay kéo Đạo Kiệt tay. Đạo Kiệt giật mình kêu lên. Trong nháy mắt vừa muốn đem tay rút ra. Chỉ là còn không có động. Liền truyền đến Úc Mính thanh âm lạnh lùng. Dám rút đi. Tay người liền không có. Đạo Kiệt ngoặc kép. Má ơi. Ta muốn về nhà. Trịnh Dược đã trở lại. Phía sau màn. Hắn rời đi một chuyến, không có người sẽ phát hiện. Về sau Trịnh Dược liền đi tới Kiều Giã bọn hắn vị trí. Bọn hắn có vẻ như còn tại chấn kinh cái gì. Nhàn Ngư Tiên Tử cùng Kiều Giã bọn hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, các ngươi đang làm gì? Tiểu hài tử không hiểu, đi một bên. Nhàn Ngư Tiên Tử phất phất tay để Trịnh Dược một bên ngồi. Trịnh Dược im lặng, ngoặc kép, đến cùng ai mới là tiểu hài tử, nói hắn ăn vị tại Tần Thay Mặt bên cạnh, chúng ta cảm nhận được đáng sợ khí tức, mặc dù bây giờ không có, nhưng là Nhàn Ngư Tiên Tử cùng Kiều Giã bọn hắn chân dọa mềm nhũn. Không động được, Tần Thay Mặt giải thích nói, run chân là thế nào đứng ở nơi đó, tốt a Trịnh Dược thấy được. Bọn hắn dùng tiên kiếm chống đỡ lấy. Mất mặt, cái gì sức mạnh đáng sợ? Hắn tại sao không có cảm nhận được? Sau đó Trịnh Dược hỏi Tần Thay Mặt. Tiền bối, có biện pháp liên hệ đến người ở bên trong sao? Nếu như có thể hắn muốn liên lạc một chút Hạ Thiên Ngữ. Nhìn xem lúc nào ra. Trong 10 ngày nhất định phải ra. Không phải hắn làm sao ngay trước mặt Hạ Thiên Ngữ để Thiên Thu vẫn lạc. Những người khác không quan trọng, đến làm cho Hạ Thiên Ngữ biết, sau đó Thiên Thu cũng chỉ có thể sống ở trong truyền thuyết. Vạn tộc giao dịch hội từ đây biến mất, rốt cuộc không cần nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ tham gia giao dịch hội. Càng sẽ không xuất hiện lừa gạt lão bà của mình sự tình. Nhiều đến mấy lần chết cũng không phải là Thiên Thu, mà là hắn Trịnh Dược, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.